Tận thế nhạc viên, chương 2076, tín hiệu nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Tam Tửu trước đây vẫn luôn không có hướng sâu bên trong nghĩ tới Hạc Giấy vấn đề. Không có đoán qua giả dạng làm nhân ngẫu sư thuộc hạ. Đem nàng dẫn tới mê hoặc đại cung điện người là ai? Dù sao nàng lúc ấy gặp phải hiểm huống cùng nguy cơ một cái tiếp theo một cái. Cũng không có công phu suy nghĩ, nhưng là khi nàng nhìn thấy này hai người thời điểm, đáp án chợt theo nàng đầu óc bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Thật giống như này đoạn thời gian đến nay, nàng tiềm thức từ đầu đến cuối không buông tha bí ẩn này đoàn. Dựa theo cho thuê phi thuyền tài xế cách nói. Mê hoặc đại cung điện rõ ràng là sẽ đảo loạn phi hành khí cùng Hạc Giấy đi phương hướng. Nhưng là nàng gặp qua sở hữu Hạc Giấy, hướng bay đều chỉ có một cái, chính là đại môn sau. Do dự khu, theo đầu nói, Lâm Tam Tửu phân phó nói, đem sự tình từ đầu chí cuối giải thích một lần. Nàng không nói không lời giải thích sẽ phát sinh cái gì hậu quả. Có nhân ngẫu sư ở một bên, nàng cũng không cần đến, chúng ta thượng một cái thế giới, gọi là tín hiệu nhân sinh, tựa hồ ý thức đến chính mình không có cách nào giấu giếm nữa. Cái kia nữ nhân cười khổ một cái, thấp giọng mở miệng, nàng bên người nam nhân nhất thời thần sắc siết chặt, hảo giống như có một khắc muốn động, lại bị nhân ngẫu sư ánh mắt cấp áp diệt xúc động. Tại nhận biết lúc sau. Chúng ta đã cùng trải qua mấy cái thế giới. Chúng ta vận khí không tệ. Không chỉ có vẫn luôn bắt được hộ chiếu. Phía trước đi thế giới cũng không đặc biệt nguy hiểm. Tín hiệu nhân sinh là mới xuất hiện thế giới. Còn không có phân cấp. Sở dĩ giá cả cũng không quá quý. Nhưng chúng ta nghe qua. Tại cái kia thế giới bên trong hết thảy sinh tồn thiết yếu điều kiện. Đều là cùng tín hiệu. Gắt gao liên hệ với nhau. Theo tư liệu bên trên thoạt nhìn, tựa hồ không tính đặc biệt nguy hiểm. Nàng nói đến chỗ này ngừng lại một chút, hảo giống như đè xuống một cái ngạnh tại lồng ngực chúng cái gì đồ vật. Gọi nó vì ngôn ngữ nhường đường, mới tiếp tục nói, sở dĩ ta lấy phi, ba người chúng ta người đều có thể thuận lợi sống sót. Người lắm miệng nói này cái làm cái gì? Cái kia nam nhân trên mặt hốt nhiên nhiên hiện lên nhất phiến huyết sắc. Không biết từ đâu mà lên phẫn nộ, làm hắn đem đối nhân ngẫu sư né tránh sợ đan đều tạm thời quên. Chúng ta liền là theo tín hiệu nhân sinh, bên trong bắt được một loại chặn đường trang bị, cướp đi các ngươi Hạc Giấy. Cái này đủ rồi đi, là ta làm nàng theo đầu nói. Lâm Tam Tửu giơ lên cái cằm, nói. Ngươi nếu là không có bổ sung, liền cho ta im lặng. Cái kia nữ nhân buông xuống mắt, cũng không tức giận, hảo giống như tâm thần đều không tại nơi này. Hảo giống như đầu óc chỗ sâu chính hoảng hoảng hốt hốt nghĩ một chuyện khác tựa như là chặn đường trang bị. Ta không biết các ngươi có hay không có trải qua quá tận thế phía trước xã hội loài người. Các ngươi biết điện thoại sao? Khi lấy được khẳng định trả lời lúc sau, kia nữ nhân tiếp tục nói, có một loại lừa gạt thủ pháp, liền là chặn đường nguyên bản phát cho ngươi tin nhắn, đặc biệt là nghiệm chứng mã một loại tin nhắn, cụ thể ta cũng quên là như thế nào hồi sự, thật nhiều năm, nhưng là dù sao có thể dùng này loại biện pháp trộm đi ngươi tin tức cùng tài sản. Các ngươi dùng, liền là cùng loại chặn đường trang bị. Có thể đem người khác phát Hạc Giấy chặn lại, truyền đến các ngươi tay bên trên. Lâm Tam Tửu hỏi nói, nàng nhẹ gật đầu, là, vì có thể đem người lừa gạt vào mê hoặc đại cung điện. Chúng ta chuẩn bị một bộ đầy đủ đồ vật. Đầu tiên là chặn đường Hạc Giấy, chặn đường trang bị tác dụng đối tượng thực tùy cơ. Nhưng cho dù là như vậy, chúng ta mỗi ngày cũng có thể thu được mấy chục con đến mấy trăm con không đợi Hạc Giấy. Chúng ta từng cái nghe qua nội dung sau, đem không dùng được liền ném ra, để bọn chúng nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Cần dùng đến liền lưu lại, kia nữ nhân gần như an tĩnh, tự diễu tựa như nở nụ cười. Ta còn nhớ rõ chúng ta thu được ngươi hạc giấy ngày đó. Chúng ta đều lấy làm kinh hãi, bởi vì ta trước kia không biết, nguyên lai người, nhân ngẫu sư đại nhân, cũng là có bằng hữu. Cho dù tâm tư vẫn luôn bị chuyện khác vững vàng chiếm cứ, nhân ngẫu sư cũng lộ ra phảng phất bị người gác tại giá đỡ mắc lừa thịt cấp nướng đồng dạng thần sắc. Nhưng là hắn xác thực có tiến bộ nhiều, thế nhưng không có ngay tại chỗ động thủ trở mặt. Chúng ta lúc ấy còn ầm ĩ vài câu, ngươi nhớ rõ đi, kia nam nhân bỗng nhiên thở dài, nói, ta nói liên lụy đến ngươi. Nhân ngẫu sư đại nhân lời nói, liền quá nguy hiểm, nhưng là ngươi nói cũng có đạo lý, có thể cùng hắn làm bằng hữu, nhất định là năng lực rất mạnh tiến hóa người, đúng lúc là chúng ta yêu cầu loại hình. Nhân ngẫu sư rốt cuộc nhịn không được bản tính, theo cái mũi bên trong hư ra cười lạnh một tiếng, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình còn là rất khá, luận cao phong, đều là sơn ngoại hữu sơn. Nhưng theo chỉnh thể đến xem, nàng hành tẩu ở tận thế thế giới bên trong lúc, nấn ná tại đầu bên trên, kia phần đối với chính mình ngày mai sống hay chết sợ hãi cùng lo lắng, đã tiêu mất hơn phân nửa. Sau đó thì sao? Các ngươi tìm năng lực cao tiến hóa người làm cái gì? Nàng hỏi nói, ngươi mượn sườn núi xuống lừa là thật nhanh. Nhân ngẫu sư xen vào một câu. Nàng liền làm không nghe thấy. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giả tạo hạc giấy. Kia nữ nhân có chút kinh ngạc tựa như qua lại tại hai người thân bên trên nhìn một chút, mới lại cúi đầu. Chúng ta có mô phỏng thanh âm vật phẩm. Căn cứ chúng ta nghe thấy nội dung, chúng ta sẽ tạo ra nội dung có thể tin độ tương đối cao hạc giấy. Có lúc phát cho nguyên chủ nhân, có lúc phát cho nguyên chủ người nhận thư. Bình thường mà nói, đều là tận lực làm người chuẩn bị sẵn sàng, mua sắm hảo đầy đủ vật tư, lại đến mê hoặc đại cung điện. Lâm Tam Tửu nhăn lại lông mày, ngụy trang thành hắn thuộc hạ, nàng một chỉ nhân ngẫu sư. Quả nhiên là các ngươi. Nhân ngẫu sư lạnh một khuôn mặt, dùng khóe mắt dư quang đem nàng ngón tay đâm trở về. Chúng ta chưa quen thuộc nhân ngẫu sư. Đại nhân nói chuyện phương thức, hắn quá đặc thù, nếu như làm bộ thành hắn bản nhân, ngươi nghe xong khả năng liền sẽ phát hiện không đúng. Kia nữ nhân lại lần nữa cười khổ mà nói, nhưng chúng ta biết, nhân ngẫu sư đại nhân là có thuộc hạ. Không đúng, Lâm Tam Tửu nói, ta hỏi qua cửa ra vào kia lão đầu, hắn rõ ràng nói qua cùng ngày không có người tiến vào cung điện. Kia phu thê liếc nhau một cái. Là không có, kia nam nhân nói, chúng ta đã sớm đi vào, bình thường liền ở lại đây, căn cứ chúng ta lừa qua tới người, chúng ta sẽ trước tiên một bước đem nên làm chuẩn bị làm tốt. Kia nữ nhân nói, ta biết ngươi khẳng định lại dò la, thuộc hạ, bởi vì dù sao không là bản nhân, không đủ để bỏ đi sở hữu lo nghĩ. Cho nên chúng ta nhận việc trước hết để cho một cái hình người vật phẩm đi vào cung điện bên trong tới. Này hai người chiến lực không cao lắm, nhưng là đồ vật lại một cái so một cái hảo. Liền hình người vật phẩm cũng không thiếu. Còn có, không biết bọn họ trước đây lừa gạt đi vào bao nhiêu người. Mới có thể đem chuẩn bị làm được như thế chu đáo chặt chẽ. Lâm Tam Tửu nhướng mày, hỏi nói. Vì cái gì muốn đem người lừa gạt đi vào? Vì cái gì còn gọi ta mua vật tư? Làm chuẩn bị, dù thế nào cũng sẽ không phải xuất phát từ hảo tâm đi. Kia nữ nhân sắc mặt có điểm bạch, vô ý thức rảo mấy lần chính mình ngón tay. Chúng ta chặn lại được thứ nhất, cái tín hiệu, cũng không là hạc giấy. Nàng câu nói đầu tiên cùng Lâm Tam Tửu đặt câu hỏi cơ hồ không có quan hệ. Nhưng người nào cũng không thúc nàng. Chúng ta khi đó còn không biết có thể dùng nó ngăn hạc giấy. Lúc ấy chúng ta ngồi tại một chiếc taxi phi thuyền bên trên, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mê hoặc đại cung điện nhất điểm điểm cái bóng. Chúng ta lần đầu tiên chặn lại được tin tức, nghe rất quái lạ. nghe nửa ngày chúng ta mới hiểu được. Nó đến từ Mê Hoặc Đại Cung Điện chỗ sâu quốc vương NPC. Nam nhân cũng lâm vào hồi ức bên trong, thấp giọng nói, thẳng đến thu được tín hiệu kia một khắc, chúng ta mới ý thức đến, nguyên lai ở đâu sợ không khi có người. Quốc vương NPC cũng từ đầu đến cuối tại nói chuyện. Hắn vẫn luôn tại nói, tiến hóa người, đi thử một chút người vận khí đi, cầm tới ta tay bên trên thuốc hối hận, thay đổi ngươi nhân sinh, lặp đi lặp lại. Chúng ta cũng nghe được nhập ma, nhưng là chúng ta biết, chúng ta không có cách nào còn sống hoàn thành Mê Hoặc Đại Cung Điện. Đến lúc này, bọn họ cơ hồ không giống là tại hướng Lâm Tam Tửu bàn giao hết thảy, ngược lại như là tại đối lẫn nhau kể ra đi qua. Nguyên bản muốn mỗi người đi một ngả, chúng ta liên tiếp vài ngày cũng không chia tay, chúng ta tụ cùng một chỗ, thương lượng không biết bao nhiêu cái giờ, nói không biết bao nhiêu lời nói, rốt cuộc thử dùng chúng ta tín hiệu trang bị, hướng Mê Hoặc Đại Cung Điện phương hướng phát một đầu tín hiệu. Nữ nhân thì thào nói, có hay không có không hoàn thành phó bản, cũng có thể được thuốc hối hận biện pháp. Nam nhân nằm mơ đồng dạng nói, Lâm Tam Tửu rõ ràng, các ngươi đem tiến hóa người lừa gạt vào Mê Hoặc Đại Cung Điện, lại muốn bọn họ chuẩn bị kỹ càng dệt áo từ mẫu loại hình vật tư. Một là để bảo đảm bọn họ tận lực có thể hoàn thành phó bản. Hai là khi lấy được thuốc hối hận lúc sau, vẫn theo trước mắt các ngươi đi qua đi. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ hướng đắc thắng người hạ thủ. Nàng nói, nhưng là các ngươi làm sao biết đắc thắng người không sẽ tại chỗ sử dụng thuốc hối hận. Chúng ta cùng quốc vương NPC là một cái ước định. Kia nữ nhân nhẹ nói, chúng ta phụ trách hướng Mê Hoặc Đại Cung Điện bên trong đưa người. Hắn chỉ cần nói một câu, đề nghị tiến hóa người rời đi về sau mới sử dụng thuốc hối hận là được, chỉ bất quá chúng ta đưa vào đi người, cơ hồ đều không thể hoàn thành phó bản, có nửa đường liền nghĩ biện pháp ra tới. Có rốt cuộc không ra tới, vì cái gì muốn thuốc hối hận? Nhân ngẫu sư thình lình hỏi nói, nữ nhân nâng lên con mắt, nàng không có một chút nước mắt ý, hảo giống như trong mắt cùng mí mắt chi gian không có bất luận cái gì trình độ. Lâu dài khô khốc ma sát, gọi nàng đôi mắt bên trong vĩnh viễn hiện ra đỏ. Ngươi xem, là như vậy, tín hiệu nhân sinh, bên trong. Chúng ta phải tùy thời chú ý tín hiệu cường độ. Chỉ có tại tín hiệu đầy cách ô lưới bên trong, tất cả chúng ta mới có thể cùng nhau sống sót. Là một cái ô vuông bên trong tín hiệu không là đầy cách thời điểm, ô vuông bên trong người sống sót số lượng cũng chỉ có thể chờ cùng với tín hiệu cách số. Nàng gần như chết lặng nói. Nói ví dụ, này một mảnh sa mạc là một cái ô lưới. Tín hiệu nếu là đầy cách hoặc là bốn cách, như vậy chúng ta bốn người đều có thể còn sống sót. Nhưng là tín hiệu nếu biến thành ba cách, thì chúng ta trung gian có một người sẽ chết đi. Quyết định nhân tuyển một trong phương thức, là ai bị đại gia biểu quyết thông qua, ai liền sẽ chết. Tín hiệu cường độ là sẽ tùy thời biến hóa. Ngày đó, ba người chúng ta sở tại ô lưới bên trong, tín hiệu cường độ biến thành hai ô vuông. Rõ ràng chúng ta vẫn luôn tại chú ý tín hiệu thay đổi nhắc nhở, rõ ràng không nên phát sinh. Nàng thì thào nói, tóm lại, nàng chết, khi đó nàng mới không đến 2 tuổi. Nàng tiến hóa lúc, ta nhớ rõ ta thật là cao hứng a. Ta lúc ấy nghĩ thầm, có thể mang theo nàng cùng đi. Này một chút là thật đem một chút xíu cuối cùng quá độ tình tiết đại cương cũng chen quang. Ta suy nghĩ nếu như hướng sâu bên trong viết một chút tín hiệu nhân sinh chuyện xưa cũng được. Nhưng là liền lại muốn chạy hướng chủ tuyến một hồi. Ta liền thực không tình nguyện. Còn không có giải đáp vụn vặt nghi hoặc khả năng cũng còn có mấy cái. Ta không biết có thể hay không thấu thành một chương. Dù sao ta hiện tại không là bò sữa, là cái không sữa túi. Bản chương xong, cách chương.